yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 582. Không ôm chỉ hôn đã là không tệ rồi. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Hai người im lặng một hồi, Jason hỏi anh ta. Hiện tại phu nhân về nhà chưa? Lôi Tuấn cười ha ha, tôi đoán hôm nay chắc chị dâu không về nhà đâu, tính tình cô ấy quật cường như vậy, anh tôi không chủ động tìm cô ấy thì cô ấy cũng không chủ động đi tìm anh tôi đâu. Nói xong còn cười ha ha, Jason nghe mà phát hoảng, Lôi Tuấn nghĩ nghĩ lại nói, cậu xem hiện tại đã 10 giờ 30, tôi định vị vị trí của cô ấy vẫn đang ở bên ngoài có lẽ tối nay không về. Cậu nói với anh tôi một tiếng, vẫn nhanh nói chuyện với chị dâu đi, nói ra là được. Vất vả mới gặp được người mình thích lại nói, chị dâu tôi rất tốt, hơn nữa hiện tại nhiều tình địch như vậy để ai đó tận dụng cơ hội sau này ai và ai ở bên nhau thì chưa biết chừng. Dù sao tôi cảm thấy chiến tranh lạnh tuyệt đối không phải là cách làm thông minh. Jason thầm nghĩ, nghe anh nói thật đơn giản, đạo lý này ai mà không biết. Lúc làm được thì mới biết là khó. Jason tắt máy, nghĩ nghĩ vẫn báo cáo với Diệp Đình. Là Lôi thiếu gia gọi tới, anh ấy nói phu nhân. Còn chưa nói xong, Diệp Đình đã vung tay tỏ vẻ không nghe. Jason biết anh đều nghe được nhưng vẫn căng ra đầu báo cáo. Thật ra cảnh sát kia đối với phu nhân có ơn. Đột nhiên Diệp Đình ngước mắt hung ác chừng anh ta một cái. Jason hoảng sợ, hai chữ có ơn còn chưa nói đã nuốt trở về. Ra ngoài, Diệp Đình tiếp tục phê duyệt văn kiện. Jason căng ra đầu lùi ra sau vừa nói. Thật ra vị cảnh sát kia có. Hai tay Diệp Đình dùng sức bẻ gãy bút máy trong tay. Trái tim của Jason sắp vọt ra khỏi họng, lúc này biểu tình của Boss thật khủng bố, Jason không nghi ngờ mình nói thêm chữ nào nữa, Boss tuyệt đối sẽ dùng bút máy đâm chết mình. Jason lộc cộc chạy ra cửa, lúc anh ta hoàn toàn ra ngoài đóng cửa realization, Jason hét một tiếng. Vị cảnh sát kia có ơn với phu nhân, cửa đóng lại, Jason nghe thấy tiếng bút máy ném vào cửa. Jason sợ tới mức lùi ra sau, may mắn nhanh chân đóng cửa lại. Anh ta vừa ra thì Irene xông tới nắm tay anh ta. Jason, không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Irene sắp khóc tới nơi rồi. Jason vội la lên, xảy ra chuyện gì hả? Irene khóc nức nở nói. Vừa mới nhận được điện thoại nói phu nhân vừa mua nhà ở. Tiền đã giao xong rồi. Đó là muốn ly hôn với lão đại sao? Tôi biết chuyện này, còn có chuyện khác sao? Irene đột nhiên sừng sốt. Chuyện này còn chưa phải chuyện lớn sao? Jason vẫy vẫy tay không có việc gì tôi đoán không tới 30 PS nữa căn hộ kia phải đổi chủ rồi cái đó, nhanh gọi xe cho lão đại tôi nghĩ chắc lát nữa anh ấy ra cửa rồi. Irene ngây ngốc nhìn Jason, đột nhiên cảm thấy Jason thật bình tĩnh. Thần tượng, giống như Jason đã dự liệu hết từ trước vậy, ngay cả lúc lão đại muốn giết người anh ta cũng dám tiến lên vuốt râu hổ, đúng là lợi hại. Irene còn chưa cảm thán xong thì cửa phòng Boss mở ra. Sau đó thấy Boss mặt không bayer cảm từ bên trong đi ra. Tổng giám đốc ngài muốn về nhà sao? Tôi gọi xe giúp ngài. Irene nơm nớp rụt cổ. Cách chương.